Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, phần 19. Chương 19. Aphrodite a. Hecate ngẩng đầu lên, mờ mịt mà nhìn Prometheus liếc mắt một cái. Tiếp theo đáp, nói: "Chúng ta có cái gì hảo nói, Minh Nguyệt nữ thần?" "Là ngươi nói hẳn là có thể dự kiến đến." Prometheus bưng cái ly ở Hecate bên người ngồi xuống, sau đó nói: "Zeus đã hạ lệnh, làm ta cùng Epimetheus đến đại địa thượng dùng bùn đất tới sáng tạo tân vạn vật. Chúng nó đã đến, ý nghĩa thế giới này trật tự mới, tân thời đại, cùng với tân linh trưởng." Hắn nhìn so núi Olympus càng cao sao trời. Tiếp tục nói: "Ta đã hạ quyết tâm, muốn giúp tân linh trưởng. Bọn họ tuy rằng so với chúng ta muốn nhỏ yếu đến nhiều, nhưng lại so với chúng ta càng có tiềm lực, càng có hy vọng. Ở xa xôi tương lai, tinh cầu diệt vong thời khắc, nếu nói còn có ai có thể tìm ra một cái sống sót lộ, kia không thể nghi ngờ chính là bọn họ. Nhưng ta có điểm sợ hãi đệ tử của ngươi, Ares, đối này đó tân linh trưởng, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu? Ngươi một hai phải tới hỏi ta này đó có không sao?" Hecate kéo xuống mặt tới nói: "Ta sở dĩ rời xa núi Olympus, chính là không nghĩ trộn lẫn đến này đó lốc xoáy bên trong. Cũ thần linh như thế nào? Tân linh trưởng như thế nào? Những việc này quan ta Hecate chuyện gì? Xin lỗi, là ta nói lỡ." Xem vị này Minh Nguyệt nữ thần tựa hồ có chút tức giận bộ dáng, Prometheus chạy nhanh đối nàng nói lời xin lỗi. Tiếp theo, hắn nghĩ nghĩ, sau đó thay đổi cái góc độ hỏi: "Như vậy, ngài đối Ares vị này đệ tử rốt cuộc vừa lòng không hài lòng? Đem chuyện này nói cho ta tổng có thể đi." "Còn hành đi." Hecate nhìn Prometheus, sau đó bất động thanh sắc mà có lệ nói: "Ít nhất hắn ở không có việc gì thời điểm sẽ không tới xảo ta, quấy rầy ta nghiên cứu, là như thế này sao?" Prometheus cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó đứng dậy đối Hecate nói: "Ta đã biết, đa tạ ngươi, Hecate nữ thần, ân." Liền ở Prometheus đứng dậy cáo biệt thời điểm, mặt khác một bên, đứng ở yến hội trung tâm, ở vào 12 thần trong vòng Ares, vừa lúc thấy được rời đi trước trí tuệ chi thần. Hắn ngạc nhiên nói: "Prometheus, hắn đi tìm Hecate làm cái gì?" Đảo không phải Ares quá độ quan tâm Hecate, chỉ là bởi vì đi tìm nàng dò hỏi người là Prometheus. Dựa theo hắn dự đánh giá, Prometheus cùng Athena phỏng chừng là núi Olympus thượng chỉ có hai cái mơ hồ đoán được hắn chân thật ý tưởng thần minh, Athena tạm thời không đề cập tới. Vị này nữ thần hiện giờ thân hãm nhà tù, vô luận là muốn cùng hắn đối nghịch, làm sự vẫn là hợp tác, khẳng định đều phải đang âm thầm tiến hành. Đây là bọn họ loại này kẻ phản bội chi gian ăn ý. Huống chi Athena hiện tại đúng là nhất chịu rớt kiềm chế thời điểm. Phỏng chừng cũng phóng không khai tay chân tới chú ý hắn, nhưng thật ra Prometheus, thằng nhãi này hiện tại đã đi nhân gian. Cởi thần chức sau hắn tuy rằng tổn thất trí tuệ chi thần cái này thần chức mang đến chỗ tốt, nhưng cũng bởi vậy càng thêm buông ra tay chân, có bó lớn thời gian đi mưu hoa chính mình sự tình. Nếu làm hắn từ Hecate nơi đó hỏi ra điểm thứ gì tới, Ares thực sợ hãi người này ở sau lưng làm hắn nghe được Ares nói. Hephaestus cũng chiều bên kia nhìn thoáng qua, tiếp theo hắn đáp: "Có thể là đang hỏi Minh Nguyệt nữ thần tác muốn một ít thần chức khái niệm đi. Gần nhất rớt tựa hồ làm hắn cùng hắn đệ đệ sáng tạo tân một đám sinh vật tới, Nga." Ares nghe vậy trong lòng vừa động. Đích xác, phía trước Leto đưa hắn đi Hecate nơi đó khi cũng đề qua một miệng. Xem ra thần thoại giữa nhân loại sắp xuất hiện ở đại địa phía trên, vì thế hắn truy vấn nói: "Bọn họ chuẩn bị khi nào đi sáng tạo a?" "Không biết." Hỏa thần lắc lắc đầu. "Chuyện này, rớt là giao cho Athena toàn quyền phụ trách, vì cái gì lại là Athena?" Ares đúng lúc mà nổi giận lên: "Dựa vào cái gì a? Ngươi đừng vội sinh khí." Hephaestus lắc đầu khuyên: "Sáng tạo chuyện này thật là từ bốn đời thần chung nhất cụ trí tuệ Athena tới làm nhất thích. hợp, không thành. Ares trong lòng tính toán đến, sáng tạo vạn vật chuyện này, ta cũng phải đi cắm một tay. Đang nói, thần vương điện đại môn bỗng nhiên mở rộng, một trận làn gió thơm mang theo cánh hoa bay ra tới. Mưu nữ thần nhóm bắt đầu ca sướng, Apollo cũng dùng chính mình đàn hạc đàn tấu nổi lên du dương nhạc khúc. Một người quần áo hoa lệ váy dài, đầu đội vòng hoa mỹ lệ nữ thần, ở vài tên thị nữ làm bạn dưới. Từ thần vương trong điện bước nhẹ nhàng bước chân đi ra, lúc này đây yến hội vai chính. Aphrodite rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trước mặt, nàng có một đầu giống như hoàng kim tóc dài. Xanh lam hai mắt liền phảng phất nàng ra đời kia phiến hải cương giống nhau xanh thẳm. Ở nàng hồng nhạt váy dài ngoại lỏa lồ ra tới làn da. Tất cả đều giống như bạch sứ lấp lánh tỏa sáng. Nàng dáng người, bộ dạng, ngũ quan tỷ lệ, còn có tự thân khí chất. Không có chỗ nào mà không phải là hoàn mỹ. Không một không cho nhân tâm động, ở nhìn đến Aphrodite trong nháy mắt. Ở đây sở hữu nam thần đều cảm giác chính mình rơi vào bể tình. Mà sở hữu nữ thần, trừ bỏ số ít vài vị có được cực cường tự tin nữ thần bên ngoài. Cũng không thể tự mình mà lộ ra hâm mộ ghen tị hận thần sắc. Ares thăm dò hướng tới vị này nữ thần. Nhìn thoáng qua, sau đó cũng không khỏi trong lòng rung động, không thể không nói. Hiện tại Aphrodite thật đúng là một đóa ra nước bùn mà không nhiễm trạc thanh liên mà không yêu đóa. Hoa, nàng làm ái cùng Mỹ chi thần. Trên người tựa hồ tự nhiên mà vậy mà liền có loại có thể hấp dẫn người khác yêu nàng năng lực. Loại năng lực này cực kỳ cường hãn. Cho dù là Ares như vậy chủ thần cũng rất khó ngăn cản được trụ cảm giác được chính mình nội tâm. Rung động về sau, Ares vội vàng cúi đầu. Ở trong lòng mặt đem giới sắc đi lão ca nhóm danh nhân danh ngôn cấp mặc niệm 30 biến, chờ hắn lần. Nữa ngẩng đầu khi, bởi vì đã làm tốt phòng bị, cho nên ở trong mắt hắn, lúc này Aphrodite cũng liền như vậy. Cùng trước kia người trong sách các lão bà so sánh với. So không được, bất quá ở đây các nam thần. Tựa hồ cũng liền hắn cùng Prometheus hai người tương đối có giác ngộ. Hắn là bởi vì đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Có tâm lý mong muốn. Mà Prometheus còn lại là bởi vì quá thông minh. Từ nhìn đến Aphrodite, động tâm trong nháy mắt kia. Tiền nhiệm trí tuệ chi thần liền minh bạch. Vô luận như thế nào? Như vậy nữ nhân là không có khả năng sẽ rơi xuống trong tay của hắn. Liền tính là có ngàn vạn phần có một tỷ lệ bị rớt đính hôn cho hắn. Hắn cũng không có khả năng thủ được, vì thế Prometheus thực kịp thời mà thu liễm chính mình tâm tư. Đem dư thừa ý tưởng hoàn toàn vứt bỏ rớt, trừ bỏ bọn họ hai người kia. Zeus, Poseidon, Apollo chờ, đều đối nàng lộ ra ái mộ chi sắc. Aphrodite trong nháy mắt này lập tức trở thành chỉnh tràng yến hội tiêu điểm, tới. Hướng đại gia giới thiệu một chút, Zeus đối với Aphrodite vẫy vẫy tay. Người sau ngây thơ mà đã đi tới. Sau đó rất thuận tay liền ôm lấy nàng trắng nõn vai ngọc. Ăn bớt đồng thời. Đối với ở đây sở hữu thần minh giới thiệu nói. Bởi vì thần chức điều động yêu cầu. Nguyệt thần Selene chủ động rời khỏi 12 thần hàng ngũ. Cho nên Selene nguyệt thần chức vị. Tạm thời liền từ ta nữ nhi Artemis tiếp nhận. Mà vị này. Chính là chúng ta núi Olympus tân chủ thần. Nàng gọi là Aphrodite, nàng sẽ trở thành chúng ta núi Olympus ái cùng Mỹ chi thần. Hết chương.